Chương 1585, 1585, năm tháng cùng yêu, 2. Lão bà, lão bà. Vừa mới tại tai nạn xe bên trong chết đi nam nhân, hồn phách của hắn cũng không hề rời đi. Ngoài ý muốn đến quá đột nhiên, đương nguy hiểm tiến đến một khắc này, hắn cơ hồ là không chậm trễ chút nào lựa chọn đẩy ra thê tử của mình. Người có lẽ chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất, mới sẽ làm ra bản năng nhất chân thật nhất phản ứng. Lão bà, ngươi đừng khóc, ta không muốn cùng ngươi ly hôn. Nam nhân nhìn xem lão bà của mình khóc giống đứa bé, hắn cu nở dê nhịn không được ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Đã từng cam khổ cùng, đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bọn hắn tình yêu trải qua nhiều ít gặp trắc trở có lẽ, lớn tuổi, sinh hoạt tốt, chậm rãi tình cảm giữa bọn họ bắt đầu phai nhạt, bắt đầu cãi lộn, bắt đầu chiến tranh lạnh. Đã từng, hắn thật sự cho là bọn họ ở giữa đã không có tình cảm, chỉ còn lại có cãi lộn. Cho nên, ở bên ngoài cô gái trẻ tuổi mà đối với mình thi triển dịu dàng công, thế thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt. Tại trên thương trường dốc sức làm, cái nào thành công nam nhân bên người không có mấy cái xinh đẹp như hoa mỹ nhân làm bạn, hắn cho là mình đã chán ghét cái lộn, chán ghét bên trong nhà kia cái gì đều muốn trông coi nữ nhân của mình. Thế nhưng là tại thời khắc này, tại tử vong một khắc này, hắn lòng tràn đầy nghĩ đến chỉ là may mắn mình còn có khí lực, tại nguy hiểm tiến đến một khắc này, đẩy ra thê tử. Hắn vô cùng may mắn giờ này khắc này người yêu, nàng vẫn như cũ lông tóc không thương. Nàng còn sống khỏe re, cái này như vậy đủ rồi. Năm tháng khả năng lắng đọng tình yêu của chúng ta, sinh hoạt cũng có thể là tràn đầy mâu thuẫn cùng cãi lộn, nhưng khi chúng ta ổn định lại tâm thần, khảo hỏi lòng của mình, đã từng vẻ đẹp, đã từng yêu, thật sự đã không có ở đây sao lão bà, thật xin lỗi. Nam nhân tĩnh tĩnh đứng ở một bên, ngồi xổm người xuống, giơ tay lên muốn đi đụng vào mình người yêu gương mặt, nhưng đáng tiếc, bàn tay của hắn nhẹ nhàng xuyên qua mặt của nàng. Lúc này, thê tử tựa hồ như có cảm giác, đột nhiên dương mắt, nhìn xem trước mắt của mình. Thế nhưng là trước mắt chỉ là trống rỗng. Trong ngực trượng phu thân thể vẫn là ấm áp, nàng không nguyện ý tin tưởng, hắn cứ như vậy rời đi, phấn đấu nửa đời người cu nở dê ầm ĩ nửa đời người, hiện tại nhi nữ lớn, sinh ý tốt. Vì cái gì? Bọn hắn liền không thể an an ổn ổn qua hết nửa đời sau đâu? Nếu như lần trước nàng chịu tại thư thỏa thuận ly hôn bên trên ký tên, có phải là liền sẽ không có chuyện như vậy rồi? Thế nhưng là ai có thể muốn lấy được hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Tại sinh ly tử biệt trước mặt, đừng nói là ngày thường lông gà vỏ tỏi cãi lộn, coi như thật sự ly hôn lại xem như chuyện lớn gì đâu. Trên đời này thống khổ nhất cũng không phải là mong mà không được, mà là đến mà không tiếc. Ninh Hoan Tâm đứng ở trong đám người đột nhiên than thở một câu, nghe được mình cô vợ nhỏ, Tưởng Lệ Hành ngưng thần một chút, đưa tay ở giữa, liền bố trí một cái kết giới, trong nháy mắt này, trừ hai người bọn họ còn cái kia cái hồn phách của nam nhân, những người khác, thậm chí là toàn bộ thế giới đều đống nhiên đứng im bất động. Đây là thế nào các ngươi nam nhân lấy lại tinh thần? Bởi vì nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn xem đột nhiên đi đến trước mặt mình hai người. Các ngươi có thể nhìn thấy ta? Các ngươi không phải hai người kia, không phải đại minh tinh sao? Nam nhân dù nhưng đã hơn 40 tuổi, nhưng là bên người xưa nay không thiếu tuổi trẻ nữ hài tử, đối với giới giải trí sự tình cũng biết không ít. Bất quá người đều chết hết, giờ khắc này, đừng nói đột nhiên nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, chính là nhìn thấy quỷ thần, hắn cu nở dê không có gì kinh ngạc.